Chương 441-442, đoàn người mênh mông quần quận mà hướng trong vườn hoa nhỏ đi tới. Tư Dạ Hàn chính là người mặc màu xám cây đay vải quần áo thường, không nhanh không chậm theo sau lưng. Diệp Hoàn Đoàn mang theo mấy người trực tiếp thẳng hướng một chỗ hoa âm xuống đi tới. Đầu tiên là đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói, ngươi trước chờ một chút. Ngay sau đó vừa chỉ rơi đầy kim hoa sắc lá cây cùng cánh hoa bãi cỏ, phân phó hộ vệ, ghế nằm thả nơi này, bằng ghế thả bên cạnh. Trên ghế nằm bị nàng cửa hàng thư thích mềm mại cái đệm, bày ra tốt sau, Diệp Hoàn Đoàn cầm trong tay gối thả lên, nói xong tiếp tục phân phó hai cái cô hầu gái, thảm cho ta đi vâng, Diệp tiểu thư. Cô hầu gái theo lời đem thảm đưa tới. Sau đó Diệp Hoàn Đoàn đem gối thả lên, đưa tay vỗ một cái, ngay sau đó nghiêng đầu đối với sau lưng nghịch ánh mặt trời Tư Dạ Hàn nhìn lại, nỡ ra làm cái gì qua tới nha. Tư Dạ Hàn đỉnh lông mày dường như hơi hơi dương lên một cái, sau đó biết lắng nghe mà đi tới. Ngồi xuống. Diệp Hoàn Đoàn vỗ một cái ghế nằm. Tư Dạ Hàn ở trên ghế ngồi xuống. Diệp Hoàn Đoàn tỏ vẻ rất hài lòng, cạ mạ giặt mở miệng, đúng đúng, sau đó nằm xong rồi. Tư Dạ Hàn lại nằm xuống. Ghế nằm rất dài rất rộng lớn, Tư Dạ Hàn thon dài thân thể nằm trên đó không một chút nào sẽ cảm thấy chật trội. Chờ Tư Dạ Hàn nằm xong sau, Diệp Hoàn Đoàn đem thảm cho hắn đậy lại, sau đó lại có thể không biết từ nơi nào móc ra một khối đồng hồ bấm dây tới, hiện tại bắt đầu ngủ trưa, tính giờ bắt đầu. Tư Dạ Hàn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ta tối hôm qua ngủ. Sắc mặt của Diệp Hoàn Đoàn đen sẫm, đừng cho là ta không biết. Tối hôm qua ngươi có 2 giờ là đang giả bộ ngủ, cũng không biết đang suy nghĩ gì tâm tư, hôm nay đến bù lại vì để cho ngươi ngủ vui vẻ, có thể đổi một chút tâm tình, ta còn cố ý cho tìm như vậy địa phương đối với Diệp Hoàn Đoàn nói chuyện. Tư Dạ Hàn từ chối cho ý kiến, mà là hướng về ghế nằm bên người băng ghế nhìn một cái. Diệp Hoàn Đoàn thuận theo tầm mắt của hắn cũng liếc nhìn băng ghế, sau đó quằn mặt lại chừng hắn, nhìn cái gì, ta muốn ngồi ở chỗ này dám công nói xong. Đặt ngông tại trên băng ghế ngồi xuống, nhắm mắt, ngủ lần này, Tư Dạ Hàn không có nhắm mắt lại, ngược lại giống như có điều suy nghĩ nhìn nàng chừng mấy giây. Chương 442, nhất định chịu đựng được Diệp Hoàn Đoàn bị hắn nhìn đến sợ hãi, ngươi xem ta làm sao đương nhiên, hy vọng nào Tư Dạ Hàn nói ra ngươi chờ coi những lời như vậy là không có khả năng. Tư Dạ Hàn hai con ngươi híp lại, nhìn lấy nàng, hỏi, không sợ ta Diệp Hoàn Đoàn nghe một chút. Đại khái là rốt cuộc nhớ lại chính mình to gan lớn mật đến đấy tại nói chuyện với người nào rồi, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cố tự chấn định lắp ba lắp bắp mở miệng, có gì phải sợ ngươi chính là một con cọp giấy còn có thể đem ta ăn. Tư Dạ Hàn thật thấp cười một tiếng, muốn thử một chút. Diệp Hoàn Đoàn sầm mặt lại, không cho lái xe, đi ngủ không khí là tràn đầy cỏ cây mát mẽ khí tức, nhỏ. Vụn ánh mặt trời theo cành lá gian rơi xuống, nhảy tại trên người cô gái. Chiếu rọi tại gò má của nữ hài, cơ hồ có thể thấy do nữ hài trên da thịt đáng yêu nhung mao tại nữ hài nhìn chăm chú tầm mắt của hắn bên dưới, hết thảy khói mù xâm lạnh cùng những thứ kia lưng đeo ở sau lưng hắn gông xiềng phảng phất trong nháy mắt này đều tan rã mà đi. Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn nữ hài rất lâu, cuối cùng vẫn là không có đi hỏi vấn đề kia. Tại sao không muốn hắn chết tại Diệp Hoàn Đoàn dưới sự thúc giục, Tư Dạ Hàn vẫn là nhắm hai mắt lại. Ước chừng mấy phút sau, nam nhân nghiêng bám lấy cái chán ngón tay dần dần mềm nhũn ra. Diệp Hoàn Đoàn bận rộn cẩn thận đem tay hắn lấy xuống, bỏ vào trong thảm đậy kín, sau đó ngồi ở trên băng một bên, vừa lật nhìn kịch bản, một bên thỉnh thoảng hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn cách đó không xa xem xong toàn bộ hành trình Hứa Dịch cùng Mạc Huyền. Mạc Huyền một mặt nhìn mà than thở, tông tông sư cấp tuần thú sư thấy chưa, đây chính là vào lúc này Diệp tiểu thư khí chàng. Trong tay còn kém một cái roi rồi. Khục Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, không nói gì mà nhìn hắn một cái. Mạc Huyền than thở, ta nói, huynh đệ à, ngươi kêu ta hồi tới làm chi, ta phát hiện ta còn là không có tác dụng à. Hứa Dịch liếc một cái nào đó mang lương nghỉ phép còn đang oán trách hôn đản một cái, ai nói không có tác dụng kêu ngươi trở lại chia sẻ một cái thức ăn cho chó không được. Một mình hắn chịu đựng không được. Mạc Huyền nhún vai, được rồi, ngươi thắng rồi, y tông sư cấp tuần thú sư. Diệp Hoàn Đoàn nghiêm mật theo dõi Tư Dạ Hàn chừng mấy ngày, cho đến cha mẹ bên kia tuần nàng công tác tình huống, để cho nàng có rảnh rỗi trở về ăn một bữa cơm. Lạc Thần bên kia cũng bởi vì nàng thời gian dài như vậy không xuất hiện, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nàng còn có mấy ngày chính là thử sức thời gian, nàng mới không thể không tạm thời rời đi một chút trước khi đi, Diệp Hoản Hoản thiểu yên lặng mà ngoắc ngoắc ngón tay, đem Hứa Dịch cho kéo tới trong góc. Cái này cầm lấy. Diệp Hoản Hoản kín đáo đưa cho hắn một cái quyển sổ nhỏ. Hoản Hoản tiểu thư, đây là Hứa Dịch không hiểu. Ta cho hắn hàng thường ngày thời gian biểu, ngươi một mực đợi ở bên cạnh hắn, giúp ta nhìn chằm chằm điểm, nếu như hắn không ấn thời điểm làm, gọi điện thoại cho ta. Diệp Hoản Hoản mở miệng. Hứa Dịch nuốt nước miếng, "Ây Diệp Hoản Hoản, sao?" Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Hoản Hoản tiểu thư, ngài đây là để cho ta cho ngài đánh mách lẻo đổi mới kết thúc chuột chuột 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử." Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. GZLGTG2ASB443PS, laptop bảo hành rồi, nên mỗi ngày đều kể từ tối hôm nay thì mỗi ngày đăng chương vào buổi tối từ 18h20 nhé.